Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 848, hâm mộ ghen ghét hận. Đối với La Khải sự tình, Lý Mộng Như so với chính mình sự tình đều quan tâm. Chứ đừng nói chi là dính đến, Lôi Đình Hành Động, này bộ quốc gia cấp đại điện ảnh hạng mục. Nàng lập tức thông qua các mặt quan hệ cởi tình huống. Sau đó rất nhanh liền có tin tức. So sánh 2-3 năm trước, hiện giờ Lý Mộng Như tại nhân mạch thượng mở rộng quá nhiều. Tay cầm Tinh Mộng truyền thông nhà này phát triển không ngừng ngành sản xuất hắc mã. Nàng tại trong vòng tin tức con đường tăng lật trải qua. Cho nên nàng có thể thăm dò được tin tức là phi thường tin cậy. Chính như La Khải suy nghĩ như vậy, Âu Dương Trấn Hải thực xảy ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, với tư cách là đời thứ 5 đạo diễn trong nhân vật đại biểu nhất. Âu Dương Trấn Hải thật là có năng lực người. Từ lúc mười mấy năm trước liền khai mở chính mình điện ảnh studio. Đồng thời trong nhiều gia điện ảnh và truyền hình truyền thông trong công ty nhập cổ phần. Chính mình đầu tư chính mình quay chụp. Tại trong vòng lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Thế nhưng tại trước đó không lâu cao hứng ngành giải trí thuế vụ bão lốc. Hắn cũng trở thành một mảnh cá trong chậu. Âu Dương Trấn Hải bị người báo cáo hắn studio cùng liên quan điện ảnh và truyền hình công ty tồn. Tại trốn thuế lậu thuế. Hư khai mở tăng giá trị tài sản thuế hóa đơn cùng với rửa tiền trái pháp luật hành vi. Trước mắt đang tiếp thụ ngành tương quan điều tra, cũng bị hạn chế xuất cảnh. Mặt khác theo nguồn tin đáng tin cậy xưng, Âu Dương Trấn Hải từ lúc 13 thâm niên sau liền vụng trộm di dân Canada. Thế nhưng hắn không có gạch bỏ trong nước hộ khẩu. Suốt như vậy sự tình, Trung Ảnh cùng Hồng Kỳ bất kể như thế nào cũng khó có khả năng để cho hắn lại đảm nhiệm, Lôi Đình. Hành động, đạo diễn. May mắn còn không có công bố ra ngoài, bằng không mọi người mặt mũi đã có thể rất khó coi. Đổi đạo diễn thế tại phải làm, lúc trước không được tuyển chọn La Khải trở lại Trung Ảnh cùng Hồng Kỳ ánh mắt tự nhiên thuận lý. Thành Trương, ta cảm giác ngươi lần này ổn. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tại điện thoại hưng phấn mà nói, tung hoành tứ hải, tham gia tuyển Oscar phim nước ngoài hay nhất. Có phần này lý lịch lại đạo diễn, Lôi Đình Hành Động. Vậy khẳng định giảm rất nhiều lời ong tiếng ve, Lôi Đình Hành Động, hạng mục đã cơ bản xác định. Hạ xuống, sang năm đầu năm chụp ảnh, Tinh Mộng truyền thông cùng Dreamwork ảnh nghiệp đều có phần tham dự trong đó. La Khải đảm nhiệm đạo diễn không thể nghi ngờ đem gia tăng thật lớn tại kịch tổ bên trong quyền nói. Chuyện này đối với Tinh Mộng cùng Dreamwork mà nói đều là rất có lợi. La Khải cười cười nói, người trước không muốn cao hứng có quá sớm, tránh lại thất vọng, trừ phi là Trung Ảnh phương diện cho ra chính thức muốn mời. Bằng không chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Muốn biết rõ trong nước có năng lực đạo diễn, Lôi Đình Hành Động, đạo diễn phải dừng lại Âu Dương Trấn Hải một vị. Trương Quốc Thành nếu như không phải là thân thể không được, như thế nào cũng khó có khả năng đến phiên Âu Dương Trấn Hải. Chứ đừng nói chi là La Khải, cho nên tình huống không rõ, tối đa cũng liền bảo trì cẩn thận lạc quan a. Nhưng, tung hoành tứ hải, tham gia tuyển Oscar phim nước ngoài hay nhất chuyện này đã là ván đã. Đóng thuyền. Tinh Mộng truyền thông cùng Dreamwork ảnh nghiệp tại trước tiên thông qua quan vê công bố tin tức. Này, mặc dù nói trước mắt dư luận tiêu điểm như trước vây quanh thuế vụ thời gian. Bất quá Oscar kim tượng thưởng chiêu bài đầy đủ vang rồi. Cho nên vẫn là hấp dẫn không ít truyền thông lực chú ý. Đồng thời cũng mang đến không nhỏ tranh luận. Có lầm hay không a? Tung hoành tứ hải. Tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất bình chọn. Như thế nào không thể tham gia sao? Tung hoành tứ hải, rất kém cỏi sao? Ha ha, trong núi không hổ hầu tử xưng đại vương. Hắc tử lan thô, duy vì hải đồng, duy vì tung hoành tứ hải. để cho đỏ mắt đau tử nhóm ghen ghét đi thôi. Tung hoành tứ hải là không sai. Bất quá trên cơ bản không có khả năng cầm đến phim nước ngoài hay nhất thưởng a. Ngươi làm sao biết liền lấy không được? Ngươi là Oscar ban giám khảo a. Mọi người lý tính, không muốn loạn phun a. Chấm ngoặc kép, đối với Tung Hoành Tứ Hải tham gia tuyển Oscar phim nước ngoài hay nhất chuyện này, dân mạng nhóm phân thành vài phái. La Khải đám fan hâm mộ tự nhiên là vui mừng khôn xiết, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nhưng là có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, cho rằng trừ Tung Hoành Tứ Hải bên ngoài còn có càng lựa chọn tốt. Hoài nghi trong đó có cái gì tấm màn đen tồn tại. Tung Hoành Tứ Hải với tư cách là La Khải đạo diễn đệ một bộ phim, lúc ban đầu thời điểm không bị người xem trọng, còn có người châm chọc hắn vừa học được đi đường liền nghĩ chạy, không biết tự lượng sức mình, tất nhiên lọt vào thảm bại vân vân. Kết quả toàn cầu hơn 4 tỷ đô la luôn phòng bán vé đánh sưng một nhóm lớn mặt người, đặc biệt là không ít trong vòng điện ảnh người, đó là các loại si du ít không đồng nhất chút nói gở. Hiện tại Tung Hoành Tứ Hải lại cầm đến tham gia tuyển Oscar duy nhất danh ngạch, những người khác tâm tư đố kỵ rốt cục tới kiềm nén không được, mới có không ít tự truyền thông hiệu cùng thủy quân gây sóng gió, có phấn hồng có đen, đương nhiên cũng ít không xem náo nhiệt ăn qua quần chúng. Sốt cao độ chủ đề khiến cho đã trở thành quá khứ thức Tung Hoành Tứ Hải lại lần nữa xuất hiện ở block nóng lục soát trên bảng. Mà ở này mảnh nhao hỗn loạn bên trong, La Khải đón đến Lương Ngụy gọi điện thoại tới, người sau thỉnh hắn gặp mặt. La Khải sảng khoái mà đáp ứng. Lương Ngụy là Lục Mang Tinh dàn nhạc một thành viên. La Khải sớm nhất nhận thức Lương Ngụy trả lại là thông qua Trương Trạch Nghị, sau đó trả lại đảm nhiệm Lương Ngụy phù rể, từng bước xây dựng lên không sai giao tình. Mặc dù nói Lục Mang Tinh dàn nhạc một trực thuộc ở chơi phiếu tính chất, 6 vị thành viên đều có các sự nghiệp phát triển tuyến, bình thường khó được tụ họp cùng một chỗ, thế nhưng mọi người quan hệ thủy chung đều rất tốt. Lần này Lương Ngụy chủ động ước La Khải gặp mặt, cũng không đơn giản chỉ là tụ họp tụ lại, hắn cũng là nhận ủy thác của người. Cái gọi là nhân mạch quan hệ chính là như vậy, bằng hữu bằng hữu bằng hữu bằng hữu, trong vòng ngoài vòng bất đồng vòng tròn, luôn có biện pháp dính dáng đến quan hệ. La Khải cũng không là lần đầu tiên đón đến như vậy gặp mặt muốn mời, muốn biết hắn người vẫn phi thường nhiều. Lương Ngụy tại trong điện thoại rất thản nhiên nói rõ ràng tình huống, cũng báo cho La Khải thân phận đối phương. Muốn làm quen La Khải là Kim Nguyên vốn liếng người. Lương Ngụy kỳ thật cùng đối phương một chút cũng không quen, nhưng Kim Nguyên sở hữu là hắn ký kết công ty đại cổ đông. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, nếu như không phải là khó có thể từ chối, lấy Lương Ngụy tính cách cũng sẽ không cho La Khải gọi cú điện thoại này. May mắn La Khải rất nể tình, địa điểm gặp mặt là ở kinh thành một nhà tư nhân hội trong quán. La Khải vẫn là lần đầu tiên đến địa phương, Lương Ngụy tự mình ra nghênh tiếp, dẫn dắt lấy La Khải đi đến một gian nhã trong phòng. Khải ca, chấm ngoặc kép, Lương Ngụy đầu tiên vì La Khải giới thiệu là một vị xinh đẹp OL nữ lang. Vị này chính là Kim Nguyên vốn liếng Trung Hoa bộ phận đầu tư quản lý Trần Phương Băng. Đối Phương mỉm cười hướng La Khải vươn tay. La Đồng ngài khỏe chứ? Thật hân hạnh gặp ngài. Ngươi hào. La Khải cùng nàng nắm chặt tay, vô ý thức điện lườm Lương Ngụy nhất nhãn. Vị này Kim Nguyên vốn liếng đầu tư quản lý có thể nói là chẳng những người rất xinh đẹp, hơn nữa bộ dạng thùy mị 10 phần, khí chất xuất sắc. Một cái nhăn mày một nụ cười rất có mị lực, để cho hắn không khỏi có chút hoài nghi đối phương cùng Lương Ngụy quan hệ. Lương Ngụy cũng là đẹp trai từng mai a. Lương Ngụy chú ý tới La Khải ánh mắt, khóe miệng co quắp rút muốn đánh người. Hắn thế nhưng là có phụ chi phu, cũng là có rất tiết tháo người,